Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 159, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Lam Tinh, ngày tháng lặng lẽ trôi đi, yên bình và vững vàng. Thời Tinh vài lần leo tường trốn ra ngoài mà chưa lần nào bị phát hiện, nên ngày càng táo bạo, quả như Nhĩ Nhã đã đoán. Tình trạng mất kiểm soát tinh thần lực của Chỉ Diệu vẫn tiếp tục, biển tinh thần cũng thay đổi rõ rệt. Có lẽ chỉ sau khi hoàn toàn phân cấp anh mới có thể ổn định lại. Nhốt mãi trong phòng rõ ràng không phải cách giải quyết. Khoảng một tháng sau, Thời Tinh đề nghị với Tư Tế và chủ não rằng cậu có thể dẫn Chỉ Diệu ra ngoài dạo chơi. Tinh thần lực của cậu vốn ở mức cao, hơn nữa sau khi liên tiếp khám phá và phá hủy ba khu tàn tích trên Lam Tinh, năng lực khống chế thiên phú của cậu đã tiến bộ rõ rệt. Tư Tế và chủ não rất thận trọng, lo rằng lòng tốt có thể gây rắc rối. Tư Tế thậm chí bước vào dòng thời gian để kiểm tra, xác nhận rằng quyết định này không gây hệ quả ngoại giao. Sau khi cân nhắc, Lam Tinh đồng ý và liên hệ với đế quốc, bày tỏ thiện chí để Thời Tinh được dẫn Chỉ Diệu ra ngoài. Thời Tinh vốn hay lén trèo tường gặp Chỉ Diệu, qua mắt được mọi người nhưng không qua mắt Hứa Kim. Chỉ Diệu và Hứa Kim không trao đổi nhiều về việc này, nhưng Hứa Kim thăm dò vài câu rồi được biết rằng Thời Tinh không bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất kiểm soát của Chỉ Diệu, nên ông cũng yên lòng. Lần này Lam Tinh chủ động đề xuất, Hứa Kim đương nhiên đồng ý. Ông không nỡ để Điện Hạ bị giam mãi trong phòng. Chỉ Diệu vốn không ưa ồn ào, nhưng mới chỉ 19 tuổi, còn rất trẻ. Hứa Kim lo rằng việc bị nhốt lâu sẽ gây ra vấn đề tâm lý. Sau khi hai bên thương thảo xong, Thời Tinh không cần trèo tường nữa, có thể chính thức đến thăm Chỉ Diệu. Cậu dẫn Chỉ Diệu đi khắp những khu sinh thái hoang sơ trên Lam Tinh, nơi các loài thực vật mang tinh thần lực hiện lên kỳ lạ và huyền ảo. Có một thung lũng khiến Chỉ Diệu nhớ mãi, về đêm, toàn bộ động thực vật ở đó phát sáng. Thời Tinh kiên quyết đợi đến tối mới rời đi. Đêm ấy họ nằm trên thảm cỏ rộng, dưới không gian lung linh, Thời Tinh nằm sát bên, khiến Chỉ Diệu thấy lòng mình mơ hồ khó tả. Những ngày ở Lam Tinh khiến Chỉ Diệu nhận ra nơi này đẹp hơn anh tưởng. Hứa Kim cũng dần hiểu được tâm tư của anh. Họ từng có một cuộc đối thoại ngắn nhưng mấu chốt. Khi Chỉ Diệu hỏi, Hứa Kim đã chắc chắn trong lòng. Chỉ Diệu hỏi, người bảo hộ Lam Tinh có giống Tư Tế, cũng không dễ rời khỏi Lam Tinh sao? Hứa Kim giật mình, đáp cẩn trọng, thực ra đều có thể rời Lam Tinh, chỉ là Tư Tế khi bước vào dòng thời gian phải chịu mật độ năng lượng rất cao, nên ở ngoài tinh cầu sẽ thấy khó chịu, vì thế họ ít khi rời đi. Còn người bảo hộ, chưa từng nghe nói họ bị ràng buộc phải ở lại Lam Tinh. Chỉ Diệu ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn thận bổ sung thêm. Nếu Điện Hạ thật sự có băn khoăn này, vậy sao không hỏi thẳng Tinh Tinh? Những năm gần đây dân số Lam Tinh mới dần hồi phục. Mà cậu ấy, với tư cách là người bảo hộ đầu tiên sinh ra sau giai đoạn đứt gãy, ý nghĩa hẳn sẽ đặc biệt hơn nhiều. Hứa Kim nói vậy là theo lẽ thường, Chỉ Diệu hiểu rõ. Còn sự tồn tại của Thời Tinh đối với Lam Tinh có ý nghĩa khác biệt ra sao, anh lại càng hiểu rõ hơn ai hết. Anh hỏi Hứa Kim chỉ là thuận miệng, chứ không phải để tìm một đáp án chính xác. Bởi anh cũng biết, câu trả lời thật sự chỉ có người Lam Tinh mới đưa ra được. Người khác đều không thể, nhưng câu hỏi ấy lại vô tình để lộ tâm tư trong lòng Chỉ Diệu. Hứa Kim thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng thấy hợp lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Chỉ Diệu luôn giữ khoảng cách, dè dặt với tất cả mọi người. Hiếm khi có ai được anh đối xử khác biệt. Nhưng Thời Tinh lại là ngoại lệ. Từ lần đầu tiếp xúc, có thể nói chỉ là muốn kết bạn. Song khi ở cạnh nhau lâu ngày, những chi tiết bộc lộ ra lại cho thấy sự yêu ái rõ rệt. Nếu nói đó là tình bạn thì gượng ép, mà coi là một thứ tình cảm mến mộ thì hợp lý hơn nhiều. Bởi Hứa Kim chẳng hề tin rằng Chỉ Diệu sẽ dễ dàng để bất kỳ người bạn nào khác qua đêm tại chỗ mình, lại còn chu đáo đắp chăn cho khi họ ngủ trưa. Nhưng nếu là người mình thích, thì tất cả những điều ấy đều tự nhiên, chẳng chút gượng gạo. Ai, cậu chủ nhỏ mà ông nhìn lớn lên cũng đã có người mình thích rồi đấy. Trong mắt Hứa Kim, đó không phải chuyện xấu. Trái lại, tình cảm ấy khiến Chỉ Diệu thêm phần sống động, đúng với tuổi 19 của mình, không còn quá chín chắn, nghiêm cẩn như trước. Còn về phía Thời Tinh, dạo này mỗi ngày cậu vẫn sống rất vui vẻ. Thế nhưng, giữa những ngày hạnh phúc ấy, cậu cũng bắt đầu nhận ra trong mình đang xuất hiện vài thay đổi kỳ lạ. Mà những thay đổi ấy, tất cả đều liên quan đến Chỉ Diệu. Trước tiên là tình bạn giữa hai người. Thời Tinh chưa từng kết giao với một người ngoài tinh hệ nào hợp ý đến thế. Cậu rất hài lòng. Nhưng không biết có phải vì quá hợp nhau, hay là vì Chỉ Diệu luôn khiến cậu cảm thấy vừa vặn, mà chỉ cần cách 2-3 ngày không gặp. Những lúc rảnh rỗi, Thời Tinh liền bắt đầu thấy nhớ. Ban đầu cậu còn chẳng hiểu rõ, chỉ cảm thấy khi nhìn thấy cảnh đẹp hay ăn được món ngon mà không có ai để chia sẻ, trong lòng lại có chút trống vắng. Vì sao lại thấy vậy, cậu cũng chẳng nói ra được. Không biết bắt đầu từ ngày nào, suy nghĩ trong đầu như bỗng bắt nhịp, Thời Tinh nảy ra một ý nghĩ. Nếu Chỉ Diệu cũng ở đây thì tốt biết bao, và từ đó, suy nghĩ ấy chẳng thể ngăn lại. Mãi sau cậu mới chợt nhận ra, cái khiến mình buồn bã chính là việc không thể chia sẻ cùng Chỉ Diệu. Đó là ngày đầu tiên, ngày thứ hai, sau khi gặp Chỉ Diệu, đến lúc chia tay, cậu lại thấy rằng cho dù không có món ngon hay trò vui gì, chỉ cần được gặp mặt, nói vài câu thôi cũng đã vui lắm rồi. Cứ như vậy, những suy nghĩ ấy nối tiếp nhau, dần dà Thời Tinh cũng hiểu ra, chỉ cần xa cách lâu ngày, cậu sẽ nhớ Chỉ Diệu. Mà nỗi nhớ ấy lại vô cùng kỳ lạ, ngay cả khi đã biết rõ mình sẽ nhớ đối phương, Thời Tinh vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao. Cậu thích Chỉ Diệu, nhưng cũng thích Cây Mẹ, Tư Tế, Chủ Não, Thời Nhiễm và cả nước ép tinh quả. Thế nhưng, xa Cây Mẹ, Tư Tế, Chủ Não, Thời Nhiễm hay nước ép tinh quả 2-3 ngày, cậu chẳng hề thấy hụt hẫng. Chỉ có Chỉ Diệu mới mang lại cảm giác trống trải vi diệu ấy. Thời Tinh chưa từng trải qua điều này, thấy vừa mới mẻ vừa khó lý giải, chẳng thể phân biệt rạch ròi được sự khác biệt trong đó. Đó là những thay đổi kỳ lạ khi xa Chỉ Diệu, còn lúc lại gần thì khác. Thứ nhất, ở quá gần, nhịp tim cậu sẽ đập nhanh hơn mà chẳng rõ vì sao. Thứ hai, phần lớn lúc tim đập nhanh là sau khi tách ra cậu mới cảm nhận được. Lúc đối phương đến gần mình, hoặc khi cậu chủ động tiến sát, điều đầu tiên Thời Tinh cảm nhận chính là niềm vui. Tâm trạng sẽ phấn khởi hẳn lên, đến mức không kìm được mà muốn lại gần thêm chút nữa. Nói cách khác, Thời Tinh nhận ra bản thân dường như có chút thích quấn lấy Chỉ Diệu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên Chỉ Diệu, Thời Tinh luôn thấy rất vui vẻ, một cảm giác mà khi ở cạnh người khác, cậu chưa bao giờ có được. Nhưng bản thân cậu lại chẳng hiểu rõ, có phải tôi hơi phiền không? Một hôm, Thời Tinh bỗng hỏi Chỉ Diệu như vậy, đôi mắt màu tro của Chỉ Diệu khẽ chớp, giọng nói dịu dàng. Sao tự dưng lại hỏi thế? Thời Tinh gãi đầu, thẳng thắn nói, không biết có phải vì trước giờ tôi chưa từng có bạn ngoài tinh hệ này hay không, mà mỗi lần ở với anh, tôi luôn có rất nhiều chuyện để nói. Tôi cứ cảm giác mình đã làm tốn quá nhiều thời gian của anh rồi, như thế có phải rất dễ khiến người ta thấy phiền không? Nghĩ ngợi một chút, cậu lại bổ sung, ví dụ như với bạn khác, nếu tìm tôi quá nhiều lần, tôi sẽ thấy khó chịu, giống như lục luật vậy. Như thể nhớ ra cảm giác khó chịu đó, cậu nhíu mày, nghiêm túc nói rành rọt. Nhưng tôi không muốn trước mặt anh lại trở nên đáng ghét như thế. Nếu tôi quá thường xuyên, hoặc làm lỡ việc của anh phải nói ra đấy nhé. Lời này được nói trong bối cảnh Chỉ Diệu lấy máy chơi game mang từ Đế Quốc ra, Thời Tinh say mê chơi thử. Đặc biệt thích chế độ hai người. Buổi tối, cậu cứ nài nỉ Chỉ Diệu chơi thêm vài ván nữa. Lúc đang chơi thì nghĩ, chỉ thêm một ván thôi, nhưng sau một ván lại tham lam, tiếp tục xin thêm. Đến khi thật sự đặt máy xuống, cậu mới phát hiện đã khuya mất rồi. Thời Tinh không phải kẻ không biết chừng mực, vui thì vui thật, nhưng trong lòng cũng lắm phần áy náy. Thế nên cậu đem thẳng nỗi băn khoăn của mình nói ra. Dù sao đã nghĩ mãi mà không thông, cũng chẳng biết cách giữ chừng mực ra sao, chi bằng hỏi trực tiếp Chỉ Diệu cảm thấy thế nào. Cậu nghĩ, đã là bạn tốt, bản thân còn nhiều lần trèo tường sang gặp anh, thì giữa hai người cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Thời Tinh đâu hay, những lời bối rối ấy rơi vào tai Chỉ Diệu, lại hóa thành một kiểu ngọt ngào. Đến cuối cùng, lòng Chỉ Diệu xao động, thậm chí gần như không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Sao em lại khiến ta thấy phiền được chứ? Anh còn hận không được ở bên Thời Tinh nhiều hơn nữa. Dù vừa rồi là cậu đề nghị chơi thêm vài ván, nhưng nếu anh không muốn, tuyệt đối sẽ chẳng gật đầu. Như Phí Sơ chẳng hạn, bao lần muốn nài nỉ mà đều bị anh từ chối thẳng. Chỉ Diệu khẽ cười, ánh mắt cũng rạng rỡ, mang theo chút ngượng ngùng khó nhận ra. Em không biết mình rất được yêu thích sao? Thời Tình chẳng để ý đến biểu cảm của anh, nghiêm túc nghĩ ngợi. Cái này tôi biết chứ. Từ nhỏ, cậu đã là bảo vật của Lam Tinh, là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu nhất trong mắt Tư Tế, Chủ Não, các thầy cô, cũng như mọi bậc trưởng bối từng gặp. Chuyện ấy Thời Tình vẫn biết rõ, và trong lòng còn thầm mang một chút tự hào. Vậy thì em cứ chạy về phía ta đi, ta còn mừng không kịp, sao lại thấy phiền được chứ? Chi Diệu bật cười, bao nhiêu người đều thích tìm em, ta còn có gì để chê bai? Chẳng lẽ là chê em dành cho ta quá nhiều thời gian sao? Bị khen ngợi như thế, Thời Tình hơi ngượng, lý nhí. Cũng đâu có được nhiều người thích thế đâu. Giọng CNS dần, vì trong đầu vừa thoáng hiện ra đủ người tìm đến mình gần đây, từ Tư Tế cho đến bạn bè Lam Tinh. Ngay cả bản thân cũng thấy lời chối khéo này có chút giả. Cậu lắc đầu, nhanh chóng bỏ qua câu nói thiếu thành thật ấy, nắm chặt trọng tâm. Chỉ cần anh không thấy phiền thì tốt rồi, anh cũng bận mà, nếu có việc thì đừng lo cho tôi. Chúng ta là bạn tốt, không cần phải khách sáo vậy đâu. Chỉ Diệu khẽ rũ mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng khách sáo với em, biết được mình không hề khiến anh thấy phiền. Nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng Thời Tình lập tức tan biến. Cậu chẳng để ý đến ánh mắt của Chi Diệu, chỉ cười tươi đến cong cả mắt. Biết rồi, để tôi giúp anh dọn dẹp, muộn thế này rồi, thu dọn xong thì ngủ thôi. Nói làm là làm, Thời Tình hăng hái thu xếp máy chơi game. Ngay bên cạnh, Chi Diệu khẽ nói một câu bảo cậu ở lại, và cậu lập tức gật đầu đồng ý, bởi ngày mai chẳng có việc gì bận. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu Chỉ Diệu mời Thời Tình ở lại qua đêm. Từ lúc đầu còn lo là thất lễ, đến nay đã dần quen, thành thạo như thường. Trước khi tách ra, Thời Tình ôm Chỉ Diệu một cái, cười híp mắt. Chúc ngủ ngon, điện hạ. Chuyện này vốn do Chỉ Diệu bắt đầu. Không biết từ khi nào, trước câu chúc ngủ ngon, anh từng ôm Thời Tình một lần. Cậu lại tưởng đó là lễ nghi, nên chẳng hề phản cảm. Từ đó, mỗi tối trước khi ngủ, chỉ cần không quên, cậu đều chủ động ôm anh một cái. Đương nhiên, nếu Thời Tình có quên, thì Chỉ Diệu sẽ không bao giờ quên. Sợ nhịp tim mình ồn quá khiến cậu nghe thấy, mỗi lần ôm xong anh lại lập tức buông ra, cứ như đang tiến hành một bí mật nhỏ. Chạy về phòng, khép chặt cửa, Thời Tình liền dựa cả người vào cánh cửa. Tim đập thình thịch, cơ thể dường như vẫn còn vương lại hơi ấm quá nóng từ Chỉ Diệu. Cùng hương vị độc đáo không giống bất kỳ thành viên nào khác trong hoàng thất đế quốc. Chúc ngủ ngon, chạy chậm thôi. Chỉ thoáng sau, từ ngoài cửa vọng vào giọng Chỉ Diệu, đầy bất lực. Thời Tình không nói gì, chỉ một mình tựa lưng vào cửa mà cười. Chẳng rõ có gì đáng cười, nhưng niềm vui ấy lại xuất phát từ tận đáy lòng. Rửa mặt xong trèo lên giường, cậu còn lên Tinh Võng chia sẻ trò chơi hai người vừa chơi chung, kèm dòng chữ. Siêu vui. Trong những ngày gắn bó như thế, tinh thần lực của Chỉ Diệu dần dần nhưng không thể cưỡng lại hoàn thành quá trình phân cấp. Khoảng thời gian cuối cùng khi mất kiểm soát diễn ra rất thường xuyên, năng lực của Thời Tình vừa hay có thể bảo vệ người xung quanh. Sau khi bàn bạc, Lam Tinh điều Thời Tình và Nhĩ Nhã đến bên cạnh Chỉ Diệu, một người phụ trách an toàn, một người phụ trách trị liệu. Lúc này, nhờ vào môi trường đặc thù của Lam Tinh, thiên phú của Thời Tình đã được vận dụng vô cùng thuần thục. Có lần Chỉ Diệu mất kiểm soát, tinh thần lực làm sụp đổ cả một bức tường, phía bên kia là nơi các thị quan đang nghỉ ngơi. Có lẽ do đã quen với việc giải tỏa công trình, phản ứng đầu tiên của Thời Tình không phải dùng tinh thần lực để chống đỡ tường, mà là trực tiếp vận dụng thiên phú, khiến bức tường biến mất. Nhờ vậy, hậu được Nhĩ Nhã và tầng lớp lãnh đạo Lam Tinh hết lời khen ngợi. Thời Tình lúc ấy mới chợt hiểu, e rằng việc Chủ Não cử cậu đi phá hủy những tàn tích vốn đã tính toán trước đến ngày này, ngày mà năng lực của cậu có thể thực sự phát huy tác dụng. Cũng có lần mất kiểm soát tuy không gây tổn hại gì, nhưng lại khiến Chỉ Diệu khó chịu vô cùng. Biển tinh thần liên tục dao động, tinh thần lực như chảy tràn không dứt, khiến cả người anh túa mồ hôi, nóng rực. Thấy bạn mình như thế, Thời Tình lo lắng lắm, cậu vốn định thức trắng canh chừng, nào ngờ trong lúc nói chuyện, Chỉ Diệu khuyên cậu chợp mắt một lát. Và chỉ vừa nhắm mắt, mở ra đã là sáng hôm sau. Thời Tình hơi ngượng, Chỉ Diệu cũng thấy áy náy vì đã làm phiền cậu. Thế là hôm sau, hai người cứ liên tục nhường nhau, xin lỗi qua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới nói lui, cuối cùng lại nhìn nhau, bỗng cùng nhận ra tình huống buồn cười, rồi chẳng hẹn mà cùng bật cười. Chẳng rõ là cười vì điều gì, chỉ thấy cả hai đều thật ngốc nghếch. Dưới sự quan sát đồng thời của cả đế quốc lẫn Lam Tinh, tinh thần lực của Trì Diệu rốt cuộc đã bình ổn, thuận lợi vượt qua giai đoạn phân cấp. Nhưng những ngày yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu, Trì Diệu bất ngờ nhận lệnh phải quay về đế quốc. Thật ra, theo kế hoạch ban đầu, đây cũng không hẳn là đột xuất, mà đã được sắp đặt từ trước. Chỉ là chẳng ai ngờ, quá trình phân cấp của anh lại kéo dài đến thế. Thành thử hoạt động vốn dự định diễn ra sau khi Trì Diệu trở về đế quốc, nay phải rời lên ngay lúc này, khi tinh thần lực của anh vẫn chưa thật sự ổn định. Không phải chuyện xấu gì, chỉ là phải về tham dự sinh nhật của cháu trai Tất Chu. Hoàng thất đế quốc vốn ít người thân trực hệ, sau khi anh chị họ của Trì Diệu gặp chuyện, Tất Chu được đưa vào cung điện ở đây đã là năm thứ hai cậu bé sống trong cung. Xét tình cảm hay lý lẽ, Trì Diệu đều khó lòng vắng mặt. Vậy chẳng phải em ấy sẽ rất nhớ cha mẹ sao? Thời Tinh chớp mắt, hơi luyến tiếc mà nói. Nói xong lại bắt gặp ánh nhìn của Trì Diệu. Cậu gãi gãi mặt, chột dạ né tránh ánh mắt ấy. Tôi chỉ lỡ miệng thôi. Chúng ta vốn đâu có cha mẹ, cũng khó mà thật sự hiểu được cảm giác đó. Nếu tôi lỡ lời thì cứ xem như chưa nghe thấy nhé. Ha, ha ha, cậu cười gượng gạo, nói ra rồi mới nhận ra sự không ổn trong lời mình. Thời Tinh lại đưa tay gãi mũi, trong chốc lát chẳng dám nhìn thẳng vào Trì Diệu. Có lẽ sẽ có, nhưng em ấy đã sống trong cung một năm rồi, cảm giác đau buồn ấy hẳn cũng không còn quấn lấy mọi lúc nữa. Cậu có muốn xem không? Trong tay ta có đoạn video người nhà gửi đến, bây giờ Tất Chu vẫn rất hoạt bát. Hai cái đầu ghé sát vào nhau xem video, Thời Tinh không chỉ thấy Tất Chu mà còn thấy cả hai vị quân chủ của đế quốc. Cậu chưa từng gặp Song Vương, chỉ quen với Tư Tế và Chủ Não. Nghe nói cả hai đều là người tốt, trong đoạn video, Bệ Hạ và Vương Hậu không hề nghiêm nghị. Trì Diệu giống Vương Hậu, nhưng những đường nét sắc sảo khi đặt trên gương mặt thiếu niên lại tăng thêm vài phần đoan chính, hẳn là do khí chất khác biệt mang lại. Nếu không để ý thì không thấy. Nhưng một khi chú ý rồi, so với Vương Hậu, Thời Tinh càng nhận ra Trì Diệu thực sự rất đẹp trai. Nếu cậu chịu cười nhiều hơn, mọi người sẽ nhìn thấy gương mặt cậu đầu tiên, chứ không phải khí thế kia. Người thừa kế đế quốc quả thật khí thế kinh người. Thời Tinh vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt. Trong ký ức, dung mạo Trì Diệu mờ nhạt, chỉ còn đọng lại khí thế bức người của một kẻ sinh ra để đứng trên cao. Trì Diệu khẽ cười hỏi. Ta cười với cậu không nhiều sao? Ha ha, giờ thì cũng nhiều rồi. Nói xong, Thời Tinh cũng bật cười theo. Sau này nhớ lại, cậu cũng chẳng hiểu mình cười vì cái gì. Có lẽ chỉ vì Trì Diệu cười, nên cậu cũng muốn cười theo, thật kỳ lạ. Để đi dự tự sinh nhật, cả đi lẫn về ít nhất cũng mất nửa tháng. Xét đến việc tinh thần lực của Trì Diệu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nên sau khi dự tiệc gia đình xong, anh sẽ lập tức trở về Lam Tinh. Chờ đến khi ảnh hưởng của việc phân cấp hoàn toàn hoàn thành, biển tinh thần thật sự lắng lại. Biết rõ Trì Diệu sẽ quay về, nhưng Thời Tinh vẫn thấy có chút không nỡ. Tôi có thể gửi tin cho ngài không? Một ngày một tin, thấy ít quá. Một ngày ba, bốn tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vậy có làm phiền ngài không? Dù sao ngài về đó cũng là để lo chuyện chính sự mà. Tôi hỏi vậy có hơi đường đột không? Nếu ngài thấy phiền thì đừng trả lời cũng được. Chỉ là dạo này tôi cứ thích làm phiền ngài thôi. Đêm trước khi chia tay, Thời Tinh nhắn cho Trì Diệu qua thiết bị liên lạc. Cậu gửi mấy tin liền mà mãi không thấy trả lời. Đành nằm uể oải trên giường, chán nản, mà bản thân cũng chẳng rõ mình đang chán nản cái gì. Trong thời gian Trì Diệu phân cấp tinh thần lực, Lục Luật cũng phân cấp xong. Có lẽ vì cấp bậc thấp hơn nên tinh thần lực của Lục Luật giờ đã rất ổn định. Chỉ cần trải qua thêm một tháng quan sát là có thể trở về đế quốc. Nghĩ đến việc Lục Luật sắp rời đi, Thời Tinh chỉ thấy nhẹ nhõm, còn vui vì lại hoàn thành một nhiệm vụ ngoại giao. Hoàn toàn không có cái cảm giác luyến tiếc như khi đối diện với việc Trì Diệu rời đi. Cứ thế đầu óc miên man nghĩ ngợi, thì thiết bị liên lạc cuối cùng cũng vang lên. Vừa mới rửa mặt xong, nên giờ mới thấy tin, dòng mở đầu đã là một lời giải thích. Thời Tinh lập tức thấy C đang nghẹn tức bỗng nhẹ hẳn đi, gửi đi nhé, cứ như trên Lam Tinh là được, không phiền đâu, phần lớn thời gian ta ở trên soái hạm, cũng chả có gì làm, vừa hay có người để nói chuyện. Buổi tối chúng ta còn có thể kết nối chơi game, ta để sẵn cho cậu một bộ thiết bị tinh võng của đế quốc, mình có thể gặp nhau qua mạng nội bộ. Ta đã đăng ký tài khoản cho cậu rồi. Thời Tinh nằm úp trên giường, đọc những tin trả lời nghiêm túc của Chỉ Diệu, lòng thấy vui. Bạn bè mình dù tạm thời rời Lam Tinh, vẫn giữ liên lạc hàng ngày, cũng ổn. Ngày hôm sau tiễn Chỉ Diệu đi, Thời Tinh vẫn thấy hụt hẫng. Cảm xúc của cậu lộ rõ đến nỗi Tư Tế và Chủ Não cũng nhận ra nét chán nản trên mặt cậu. Ta nhớ lúc trước con không ưa hắn lắm mà, sao giờ lại như thế? Tư Tế hỏi, Thời Tinh sững, khi nào con không thích anh ấy cơ chứ? Chủ Não bật cười, lúc ấy Thời Tinh mới nhận ra họ đang nhắc tới những ấn tượng ban đầu. Cậu rụi mũi, biết ngay là không thể giấu được gì trước Tư Tế và Chủ Não. Lúc đầu có chút hiểu nhầm, con cũng không nghĩ tinh thần lực của anh ấy mất kiểm soát mạnh đến vậy. Mà các ngài biết đấy, con không thích phải chờ. Thời Tinh giải thích vội, nhưng rồi con thay đổi nhanh thôi. Cậu vội thêm, nói nhanh đến mức chẳng rõ là biện hộ hay bào chữa. Tư Tế và Chủ Não cười rộ lên. Chủ Não xoa đầu Thời Tinh, nói, con đã lớn rồi. Thời Tinh hơi bối rối, không hoàn toàn hiểu ý câu nói đó. Tư Tế gật gù như đã hiểu ra điều gì, rồi háo hức thêm một câu hơi lạc đề. May mà năm nay sẽ có người bảo hộ thứ hai, sau này sẽ có người chia bớt gánh nặng cho con. Thời Tinh nói, con chẳng thấy làm người bảo hộ có gì áp lực cả. Một câu ngây ngô khiến Tư Tế và Chủ Não lại cười ầm lên. Chủ Não bật cười, nói thế hơi sớm rồi, xem ra vẫn chưa thật sự trưởng thành đâu. Tư Tế gật gù, cứ để nó tự nhận ra đi. Thời Tinh ngơ ngác, hai người lại úp mờ gì vậy? Chủ Não đáp, bọn ta nói con và vị điện hạ kia quan hệ cũng thân nhỉ. Hiếm lắm mới thấy ai rời đi mà cậu không mừng rỡ như chút được gánh nặng. Thời Tinh nghiêm túc, đương nhiên rồi, bọn con là bạn tốt mà. Nói xong, cả Tư Tế lẫn Chủ Não đều phá lên cười to hơn. Theo kế hoạch, Chỉ Diệu chỉ rời đi nửa tháng. Mỗi ngày, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau khá thường xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực của Thời Tinh đã ổn định, Lục Luật lại đến rủ cậu đi chơi. Nhưng không có Chỉ Diệu, cậu luôn thấy thiếu vắng điều gì đó, chẳng buồn hứng khởi. Khi soái hạm của Chỉ Diệu hạ cánh xuống đế quốc, cảm giác hụt hẫng ấy càng rõ rệt hơn. Thời Tinh biết bên kia là nơi Chỉ Diệu đã lớn lên, là môi trường quen thuộc với hắn, sẽ có rất nhiều người chờ đón. Nhưng nhìn những tin nhắn trả lời ngày càng chậm, cậu không thể diễn tả rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng như bị bỏ rơi, khó chịu khôn tả. Cậu hiểu rõ Chỉ Diệu chưa thể quay về ngay, điều đó mới hợp lý. Thế nhưng cảm xúc lại vô cùng trẻ con, cứ mong đối phương ngày nào cũng nhắn lại ngay lập tức. Thời Tinh gửi tin, xin lỗi nhé, hôm nay không phải cố ý không trả lời ngài, tôi để quên bộ đàm ở nhà, không muốn làm ngài lo. Hôm Chỉ Diệu tổ chức sinh nhật cho Tất Chu, Thời Tinh ra ngoài mà chẳng mang theo bộ đàm. Đến tận tối, cậu mới xem được video chúc mừng sinh nhật và tin nhắn Chỉ Diệu gửi. Xem xong, Thời Tinh lập tức thấy áy náy. Cậu nhận ra mình đã đặt điều với Chỉ Diệu, trong lòng nhỏ nhen nghĩ rằng anh ấy bận đến nỗi không có nổi một tin để trả lời. Bên kia Chỉ Diệu hỏi vài câu, và đúng lúc buổi tiệc cũng vừa tan, Thời Tinh không nén được nữa nên nói hết mọi thứ ra. Chỉ Diệu, tôi thấy mình kỳ quặc lắm, không kiểm soát được, thứ gì tôi cũng muốn chia sẻ với ngài. Tôi biết bạn bè phải có khoảng cách, nhưng tôi cứ mãi nghĩ về ngài. Mọi người hay chiều tôi, nhưng tôi không phải người vô lý, hành động này như tôi đang chiếm hữu ngài ấy. Sau đó cậu tự sửa, đúng hơn là không phải, như, có lẽ tôi thật sự muốn chiếm hữu ngài. Ngài tốt quá, tôi thật sự rất thích ngài. Rồi Thời Tinh nhắn tiếp, giọng vừa bẽn lẽn vừa chân thành. Nói đến nói lại lại thấy nhớ ngài quá, tim tôi cũng đập kỳ quặc lắm, hay là tôi bị ốm rồi. Tôi biết có nhiều loại rối loạn tâm lý, nhưng người Lam Tinh ít khi bị loại này. Những ý nghĩ vô lý như mình có phải là bệnh không? Tóm lại là tôi không muốn làm phiền ngài, xin lỗi nhé. Gửi xong, Thời Tinh bỗng ngại ngùng không dám xem trả lời, thấy người nóng ran liền vào rửa mặt. Trông mình trong gương, hai gò má đỏ bừng, ra ngoài thì thấy đã có tin nhắn trả lời. Chỉ Diệu, không phải bệnh, không cần xin lỗi. Khi ta về sẽ nói với em, nhưng thấy em nói vậy, ta rất vui. Ta, Khi ở cạnh em tim ta cũng thường đập nhanh lắm, như bây giờ. Tin cuối cùng đến sau khoảng 2 phút. Tinh Tinh, ta cũng nhớ em. Cậu chẳng rõ là đọc tới tin nào thì khóe miệng tự nở nụ cười. Đọc xong, tim lại đập mạnh hơn. Thời Tinh đưa tay chạm vào má, nóng ấm rực rỡ. Cách chương.